Chậm đã, Cơ Thiên Diệu lão tổ cần gì phải gấp gáp chớ. Ầm ầm, Tiêu gia chủ đám người hạ xuống. Mỗi cái trên thân nở rộ khí tức kinh khủng. Đầu lĩnh Tiêu gia chủ khóe miệng vẽ bề ngoài cười khẽ. Vung tay lên, nhất thời ngăn trở mọi người cước bộ. Cách Trương.